Thập niên 70 xuyên thành tẩu tử của nam chủ. Chương 849. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra cô giáo của bọn trẻ là một thanh niên trí thức từ thành phố. Năm ngoái bị viêm ruột thừa, chính cô đã mổ cấp cứu giúp. Từ đó, cô ấy suốt ngày khen ngợi cô với lũ trẻ, mà cô lại chẳng hề hay biết. Minh Quang nghiêm túc giải thích. Cô giáo nói vì y thuật của mẹ rất giỏi, nên đại đội mới có thể mở phòng y tế. Nhờ mẹ mà ông cố đến chữa bệnh, rồi đại đội còn được kéo điện về nữa. Mẹ còn làm thuốc bôi chống muỗi, thuốc mỡ, giúp xã viên có thêm thu nhập. Nếu mẹ đi rồi thì chắc chắn đại đội sẽ không tốt như bây giờ. Minh Lương cũng phụ họa. Cô giáo còn bảo, người có năng lực như mẹ thì thành phố lớn sẽ tranh giành mất. Lâm Uyển Phi cười, thì ra mẹ nổi tiếng như vậy sao? Minh Quang chớp mắt nhìn cô, hỏi nhỏ, mẹ ơi, mẹ sẽ đi thật sao? Cô nhẹ nhàng lắc đầu, đi đâu chứ? Đương nhiên là không đi rồi. Cô đã có quyết định của riêng mình, cô sẽ không đi học đại học công nông binh, bởi vì với cô, đó không phải là một con đường cần thiết. Thay vì mất 2 năm ngồi trên ghế nhà trường, cô muốn dùng thời gian đó để nghiên cứu thêm về y học, điều chế thêm nhiều loại dược phẩm có ích cho mọi người. Cô còn muốn mở rộng phạm vi chữa trị, nghiên cứu vaccine, giúp đỡ thật nhiều bệnh nhân hơn nữa. Quan trọng nhất, cô muốn chữa khỏi đôi tai cho Lục Chính Đình, kiểm soát bệnh động kinh của các anh trai, và giúp càng nhiều người thoát khỏi bệnh tật. Nghĩ đến đây, cô mỉm cười đầy quyết tâm. Cô sẽ không rời đi, bởi vì ở đây, cô có gia đình, có những bệnh nhân cần mình. Và hơn hết, đây là nơi cô thuộc về. Đối với Lâm Uyển, thời gian là thứ quý giá nhất. Cô không cần tri thức từ trường lớp, bởi vì hệ thống có thể cung cấp cho cô tất cả những gì cô muốn. Buổi tối, sau khi hai cậu bé đã ngủ say, cô và Lục Chính Đình cũng lên giường nghỉ ngơi. Tuấn Tuấn nằm yên tĩnh, cái bụng nhỏ phập phồng theo nhịp thở đều đặn, gương mặt tròn trịa trông vô cùng ngoan ngoãn. Lâm Uyển nhìn con, cảm thấy lòng mềm nhũn. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt vô thức hướng về phía người đàn ông bên cạnh. Lục Chính Đình như cảm nhận được, bàn tay đang cởi áo dừng lại, đôi mắt sâu thẳm rủ xuống nhìn cô. Lâm Uyển đưa tay thực hiện thủ ngữ. Em quyết định không đi học nữa. Em đã mua rất nhiều sách, có thể tự tìm hiểu. Làm nghề y quan trọng nhất là phải kết hợp lý thuyết với thực tế, mà em cảm thấy mình có thể tự học được. Lục Chính Đình im lặng nhìn cô. Anh vốn ủng hộ cô đi học, nhưng anh cũng hiểu cô không thể yên tâm rời xa gia đình. Dù cho chủ nhiệm Trần có thể giúp đỡ, dù cho anh và mấy đứa nhỏ có thể đi theo cô lên thành phố, thì cuộc sống vẫn sẽ vô cùng bất tiện. Đứa trẻ cũng có thể sẽ không quen khi phải sống ở một nơi hoàn toàn xa lạ trong suốt 2 năm. Cô đã hy sinh rất nhiều vì gia đình này, cách Trương.